Thiền sư Trung Hoa, tập 1, soạn dịch Hòa thượng Thích Thanh Từ. Lời dẫn đầu. Tập 1 Thiền sư Trung Hoa này chúng tôi góp dịch trong 3 bộ sách Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Chí Nguyệt Lục và Cao Tăng Truyện. Tuy chung hội cả 3 bộ sách, song hành trạng của thiền sư ra đi không lưu lại dấu vết, nên chi không thể tìm kiếm đầy đủ được. Mặc dù thế, chúng tôi nghĩ một câu nói của thiền sư nếu độc giả lãnh hội được cũng có thể đủ tu hành đến giải thoát, cho nên chúng tôi không ngại phiên dịch ra đây. Đặc điểm trong sự truyền bá thiền tông, thiền sư không khi nào nói trắng ra những gì mình muốn dạy cho kẻ tham vấn. Các ngài khéo dùng những hành động lạ thường, những ngôn ngữ bí hiểm khiến cho người tham vấn phải ngạc nhiên, phải nghi ngờ. Vì thế chỉ có những người lanh lợi mới có thể ngay đó thể hội được. Bằng người không thể ngay đó thể hội thì phải ôm hoài nghi mãi trong lòng, đến bao giờ gặp cơ duyên mới tỉnh ngộ. Có một thiền sư đã nói: "Tôi không quý tiên sư dạy đức hạnh, mà chỉ quý chỗ không giải nghi cho tôi." Do đó, khi cầm viết dịch tập sách này, tôi chỉ muốn hoàn toàn là dịch giả, không muốn xen vào một ý kiến nào. Nhưng hành trạng thiền sư thật quá khó hiểu. Có khi các ngài như quá ngang tàn, không kể gì tội phước, như thiền sư đơn hà thiêu tượng Phật. Có khi các ngài như thô bạo, dám giết hại chúng sinh, như Nam Tuyền cầm dao chặt con mèo. Có khi các ngài như tàn nhẫn, không biết thương kẻ hậu học, như Hoàng Bá đánh Lâm Tế. Hoặc các ngài tự bảo sau khi chết sẽ sinh làm con trâu, như Nam Tuyền, Quy Sơn. Vì thế, nếu chúng tôi không điểm sơ qua, quý độc giả khó bề lãnh hội được thâm ý. Chẳng những không lãnh hội được thâm ý, trái lại còn đâm ra nghi ngờ hoang mang, có khi phỉ báng các ngài là khác. Bởi lẽ ấy, buộc lòng chúng tôi phải dẫn giải một vài điểm đặc biệt ở sau đây, gọi là hé cửa cho quý vị độc giả bước vào nhà thiền. Người tu theo thiền tông, cốt nhận được bản tâm, thấy được bản tính của mình. Khi nhận được bản tâm mới tin tâm tức là Phật. Khi thấy được bản tính mới tin tính mình đầy đủ tất cả, xưa nay vẫn thanh tịnh. Nhưng tâm tính ở đâu, thế nào? Tất cả người tu Phật đều thắc mắc vấn đề này. Khi đặt câu hỏi tâm tính ở đâu, thế nào, thì khác gì người cởi trâu tìm trâu. Giác Phật đi cầu Phật, biết bao giờ thấy được? Sao chúng ta không mạnh mẽ như thiền sư Huệ Hải? Khi sư đến tham vấn Mã Tố, Mã Tố hỏi: "Đến đây tính cầu việc gì?" Sư thưa: "Đến cầu Phật Pháp. Kho báo nhà mình chẳng đoái hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ý không có một vật, cầu Phật Pháp cái gì?" "Cái gì là kho báo nhà mình?" Của Huệ Hải: "Chính này người hỏi ta, đó là kho báu của ngươi, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài." Ngay câu nói này, sư nhận được bản tâm. Thật không xa, nếu chúng ta can đảm tin nhận thì nó sờ sờ trước mắt. Bằng chúng ta không tin nhận thì tìm mãi suốt đời không ra. Bởi chúng ta đã tưởng tượng quá nhiều về tâm tính. Những tưởng tượng ấy đã tô đắp vẽ vời, khiến bộ mặt thật của tâm tính biến thành hình tướng lạ kỳ huyền bí. Giờ đây nghe các thiền sư chỉ thẳng bộ mặt thật của nó rất tầm thường bình dị, tất cả chúng ta không ai chịu tin. Do đó muốn thấy bộ mặt thật của mình, bản lai diện mục, qua các lời chỉ dạy của các thiền sư, chúng ta phải gạt bỏ mọi tưởng tượng đã có lâu nay đi, khả dĩ mới trực nhận được tâm tính. Thiền tông lấy bản tâm làm chủ, nên sự tu hành của thiền sư là sống trở lại với ông chủ của mình trong mọi hành động, mọi thời gian. Tất cả hình thức bên ngoài đối với thiền sư không có gì là quan trọng. Dù ngồi thiền suốt ngày, dưới con mắt các ngài vẫn thấy chưa phải là tinh tấn. Vì thế, thiền sư Hoài Nhượng mới đặt câu hỏi với thiền sư Đạo Nhất khi sư này đang mãi mê ngồi thiền rằng: như trâu kéo xe, xe không đi, đánh xe là phải hay đánh trâu là phải? Huống nữa, quên tâm mình chạy theo hình thức bên ngoài, càng tu càng xa đạo, không có sự giác ngộ nào ngoài tâm mà có. Phật là giác, nếu chúng ta cầu Phật mà quên tâm, thử hỏi bao giờ thấy Phật? Những hình tượng Phật, Bồ Tát thờ bên ngoài chỉ là phương tiện gợi lại cho chúng ta nhớ bản tâm. Nếu chúng ta không chịu nhớ lại bản tâm, cứ cầu cạnh nơi hình tượng bên ngoài, thật là một việc làm trái đạo. Vì thế, thiền sư Đơn Hà đã bạo dạn thiêu tượng Phật gỗ. Viện chủ hướng nóng lòng hỏi: tại sao thiêu tượng Phật của tôi? Sư đáp: thiêu tìm xá lợi. Thật là một câu đáp bất hủ. Vậy mà viện chủ còn ngây thơ hỏi: Phật gỗ làm gì có xá lợi? Sư bảo: thỉnh thêm hai vị nữa thiêu. Quả nhiên một tiếng sấm thét màng tai, làm sao viện chủ không tỉnh ngộ được. Do đó người sau nói: Đơn Hà thiêu Phật gỗ, viện chủ rụng lông mày. Đơn Hà thiêu mộc Phật, viện chủ lạc mi mau. Hành động táo bạo của thiền sư Đơn Hà là một sức mạnh phi thường, đánh thức được người đang chìm trong giấc mơ hình thức. Muốn trắc nghiệm chỗ thấy biết của người, không gì hay hơn ở trong một trường hợp bất thần, bắt buộc họ phải thố lộ ra lời nói hoặc hành động. Thiền sư Nam Tuyền giơ dao sắp chặt con mèo một cách đột ngột giữa đại chúng, bắt buộc đại chúng phải đáp một câu cho hợp ý: sư sẽ cứu con mèo. Rốt cuộc trong đại chúng không có người đáp được, buộc lòng sư phải hạ dao. Hành động ý không phải nhằm vào con mèo mà nhằm thẳng đại chúng. Nhưng đại chúng đã bất lực, sư bất đắc dĩ phải giết con mèo như lời đã nói. Khi Tùng Thẩm đi ngoài về, sư cũng thuật lại lời ấy. Tùng Thẩm liền cởi giày đội lên đầu. Sư bảo: giá khi nãy có ngươi thì đã cứu được con mèo. Hành động bất thần của sư chẳng khác nào cơn sét đánh. Chỉ có Tùng Thẩm biết được ý sư nên cởi giày đội trên đầu. Bởi vì chỗ tột quý của con người là đầu, cái ti tiện nhất là giày. Tùng Thẩm cởi giày đội trên đầu là nói lên cái thấy của mình không có quý tiện, không có phàm thánh, vượt ngoài dòng đối đãi. Đó là chỗ thầy trò thông hội nhau. Người thời nay thấy hành động giết con mèo của sư liền kết án sư phạm tội sát sinh. Họ có biết đâu sư đã khéo mượn phương tiện để thấy cứu cánh. Chân tâm là chỗ bặt suy nghĩ, càng suy nghĩ càng xa. Thiền tông xưa nay truyền trao chỉ một chân tâm không gì khác. Người tu thiền vừa nắm lòng tìm chân tâm thì không bao giờ thấy nó. Vì thế, sư Lâm Tế Nghĩa Huyền vừa hỏi: thế nào là đại ý Phật Pháp? Liền bị thiền sư Hoàng Bá đập cho một gậy. Ba phen hỏi đều ăn ba gậy mà không được một lời chỉ dạy. Thế mà đi đến thiền sư Đại Ngu, Lâm Tế thuật lại việc bị đánh mà không biết có lỗi gì. Đại Ngu còn nói: Hoàng Bá dạy ngươi rất thống thiết, chỉ tại ngươi còn tìm lỗi. Ngay câu nói này, Lâm Tế tỉnh ngộ. Thế mới biết cái đánh của Hoàng Bá thật thống thiết. Nhưng nếu không có thiền sư Đại Ngu thì cái đánh ấy trở thành vô nghĩa. Chân tâm hằng lộ liễu trong mọi hành động của ta. Nếu ta trực nhận là thấy, bằng không trực nhận, tìm hoài suốt kiếp cũng chẳng gặp. Người học đạo không chịu ngay nơi hành động trực nhận chân tâm, mãi cầu thiện tri thức chỉ dạy cho thể hội. Nhưng làm sao chỉ dạy được, vừa nói ra là đã sai rồi. Vì thế, sư Sùng Tính theo hầu thiền sư Đạo Ngộ mấy năm mà không nghe chỉ dạy. Nóng lòng sư hỏi: "Con theo hầu thầy mấy năm mà chưa được thầy chỉ dạy tâm yếu?" Đạo Ngộ bảo: "Ta đã từng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi rồi." "Thầy dạy con lúc nào?" "Khi ngươi bưng cơm lên thì ta nhận, ngươi dâng trà thì ta tiếp, ngươi xá lui ra thì ta gật đầu. Đâu không dạy tâm yếu cho ngươi?" Nhân câu nói này, sư Sùng Tính tỉnh ngộ. Thực, dạy mà không dạy, nói mà không nói. Đây là đại dụng của thiền sư, những người học ngôn ngữ không sao hiểu thấu. Người tu thiền phải dẹp sạch bản ngã, dù là bản ngã thánh cũng không còn. Nếu còn thấy sở đắc là còn bản ngã, giả sử thấy đắc quả thánh cũng là vị thánh tương đối, chứ chưa thật giải thoát. Chỗ giải thoát cứu cánh là tâm không còn dính mắc một chỗ nào, như câu "ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm". Vì thế, vua Đường Túc Tông hỏi thiền sư Huệ Trung: "Thầy được pháp gì?" Huệ Trung đáp: "Bệ hạ thấy một mảnh mây trong hư không chăng?" "Thấy." "Nó do đóng đinh mắt hay cột dây mắt?" "Được không dính mắt mới tự tại giải thoát, còn dính mắt bất cứ một quả vị nào cũng là chưa tự tại." Thế mà người tu thiền hiện nay ngồi lại mà mong thấy cái này, chứng quả kia, khởi tâm vọng cầu như vậy, làm sao không lạc vào cảnh giới ma, làm sao tránh khỏi cuồng loạn? Chẳng những tâm không còn dính mắc trong quả vị mà cũng sạch hết phàm tình thánh giải. Kinh Lăng Nghiêm nói: "Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà." Phàm tình là tính chất của chúng sanh trong lục đạo, thánh giải là cái hiểu thánh, hiểu rằng mình chứng mình đắc trong các quả vị thánh. Nếu chưa sạch phàm tình thánh giải thì người tu khó bề thoát khỏi cảnh ma. Tổ Quy Sơn Sắp Tịch bảo chúng: "Sau khi lão tăng 100 tuổi sẽ đến dưới núi làm con trâu, hông bên trái đề 5 chữ Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Khi ấy gọi là Quy Sơn Tăng hay gọi là con trâu? Gọi là con trâu hay gọi là Quy Sơn Tăng? Gọi thế nào mới đúng?" Người thời nay nghe câu nói này bèn sinh nghi: "Tại sao ngài tu như vậy mà đọa làm súc sinh? Thật là cái biết của kẻ mù, làm sao thấy được trời đất bao la? Nơi ngài tâm phàm thánh đã sạch mới thốt ra được câu ấy." Chúng tôi mong quý độc giả khi đọc quyển sách này, mỗi người tự cởi sạch những thiên chấp của mình để thấy được đại cơ đại dụng của thiền sư, đừng bị đầu lưỡi các ngài lừa. Tập sách này chúng tôi soạn dịch các vị thiền sư từ đời thứ nhất sau Lục Tổ Huệ Năng đến đời thứ tư, tức là đến bắt đầu chia tông phái. Tập thứ hai chúng tôi soạn dịch từ đời thứ năm sau Lục Tổ đến đầy đủ chia 5 tông và 7 phái, nghĩa là Tông Tào Động, Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Dân Môn, Pháp Nhãn, và đến Tông Lâm Tế chia làm 2 phái, Huỳnh Long và Dương Kỳ. Về phần sử chư thiền đức ở Trung Hoa đến đây không phải là hết, song những nhân vật trọng yếu trong nhà thiền cũng gần tạm đủ. Đợi khi có thì giờ rỗi, chúng tôi có thể sẽ dịch thêm để cống hiến quý độc giả. Thích Thanh Từ kính ghi. Đời thứ nhất, môn đệ Lục Tổ Huệ Năng có 43 vị. 1. Thiền sư Hành Tư, Thanh Nguyên. 2. Thiền sư Hoài Nhượng, Nam Nhạc. 3. Thiền sư Huyền Giác, Vĩnh Gia. 4. Thiền sư Bổn Tịnh. 5. Quốc sư Huệ Trung. 6. Thiền sư Thần Hội, Hà Trạch. 7. Thiền sư Pháp Hải. 8. Thiền sư Chí Thành. 9. Quật Đa Tam Tạng, Tây Ấn Độ. 10. Thiền sư Hiểu Liễu. 11. Thiền sư Trí Hoàng. 12. Thiền sư Pháp Đạt. 13. Thiền sư Trí Thông. 14. Thiền sư Chí Triệt. 15. Thiền sư Trí Thường. 16. Thiền sư Chí Đạo. 17. Thiền sư Ấn Tông. 18. Thiền sư Huyền Sách. 19. Thiền sư Linh Thao. 20. Thiền sư Kỳ Đà. 21. Thiền sư Tịnh An. 22. Thiền sư Tâm. 23. Thiền sư Định Chơn. 24. Thiền sư Kiên Cố. 25. Thiền sư Đạo Tiến. 26. Thiền sư Thiện Khoái. 27. Thiền sư Duyên Tố. 28. Thiền sư Tông Nhất. 29. Thiền sư Thiên Hiện. 30. Thiền sư Phạm Hạnh. 31. Thiền sư Tự Tại. 32. Thiền sư Hàm Thông. 33. Thiền sư Thái Tường. 34. Thiền sư Pháp Tịnh. 35. Thiền sư Biện Tài. 36. Thiền sư Đạo Dung. 37. Ngô Đầu Đà. 38. Thiền sư Đạo Anh. 39. Thiền sư Trí Bổn. 40. Thiền sư Pháp Chơn. 41. Thiền sư Huyền Giai. 42. Thiền sư Đàm Thổi. 43. Thích Sử Di Cừ. Một nhỏ, thiền sư Hành Tư ở núi Thanh Nguyên. 740. Sư họ Lưu quê ở Kiết Châu, An Thành, xuất gia từ thuở bé. Mỗi khi trong chúng họp lại luận bàn đạo lý thì sư chỉ lặng thinh. Sau này nghe Lục Tổ Huệ Năng ở Tàu Khê, sư liền đến tham học. Sư hỏi tổ: "Phải làm việc gì khỏi rơi vào giai cấp?" Tổ gạn lại: "Ngươi từng làm việc gì? Thánh đế cũng chẳng làm. Vậy rơi vào giai cấp nào? Thánh đế cũng chẳng làm, làm gì có giai cấp?" Tổ thầm hứa nhận: "Tại Tàu Khê học chúng khá đông, sư là người đứng đầu trong chúng." Một hôm, tổ gọi sư bảo: "Từ trước y, pháp cả hai đều được thầy truyền cho trò. Y để tiêu biểu làm tinh, pháp để ấn tâm, nay không còn sợ người chẳng tin. Ta từ nhận y đến nay đã gặp nhiều tai nạn, huống là đời sau cạnh tranh quá nhiều. Y để lại nơi đây, người đến một phương truyền bá tâm tông, không để cho đoạn dứt." Sau khi đắc pháp, sư trở về trụ trì chùa Tịnh Cư trên núi Thanh Nguyên ở Kiết Châu. Có ông Sa Di Hy Thiên đến, sư hỏi: "Người phương nào đến?" Hy Thiên thưa: "Con từ Tàu Khê đến." "Đem được cái gì đến?" "Chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất." "Mặc tình dùng đi, đến Tàu Khê làm gì?" "Nếu không đến Tàu Khê đâu biết chẳng mất." Hy Thiên hỏi: "Đại sư Tàu Khê lại biết hòa thượng chăng? Nay ngươi biết ta chăng?" "Biết, lại đâu có thể biết được. Loài có sừng tuy nhiều, một con lân là đủ." "Hòa thượng rời Tàu Khê đến giờ đã bao lâu?" "Ta cũng chẳng biết." "Ngươi mới lìa Tàu Khê?" "Hy Thiên không từ Tàu Khê đến." "Ta cũng biết chỗ ngươi đi. Hòa thượng thật là đại nhân chớ tạo thứ lớp." Hôm khác, sư là hỏi Hy Thiên: "Ngươi từ đâu đến?" Hy Thiên thưa: "Con từ Tàu Khê đến." Sư bèn dựng Phất Tử hỏi: "Tàu Khê là có mấy cái này chăng?" "Chẳng những Tàu Khê, Tây Thiên cũng không." "Ngươi đã từng đến Tây Thiên chăng?" "Nếu đến tức có." "Chưa đúng, hãy nói lại." "Hòa thượng cũng cần nói giúp phân nửa chứ hoàn toàn trong dầu học nhân." "Không từ chối nói với người, chỉ ngại về sau không có người đảm đang thừa kế." Một hôm, sư sai Hy Thiên đem thư sang thiền sư Hoài Nhượng dặn rằng: "Ngươi đem thư xong về nhanh, ta có chiếc búa nhỏ sẽ cho ngươi ở núi." Hy Thiên đến thiền sư Hoài Nhượng chưa trình thư đã hỏi: "Khi chẳng mộ chư thánh, chẳng trọng tánh linh mình thì thế nào?" Thiền sư Hoài Nhượng đáp: "Ngươi hỏi tổ cao xanh, sao không hỏi trở xuống? Thà chịu vĩnh kiếp trầm luân, chứ chẳng mộ chư thánh giải thoát." Thiền sư Hoài Nhượng bèn thôi. Hy Thiên về đến chùa Tịnh Cư, sư hỏi: "Người đi không lâu, đem thư đến chăng?" tin cũng chẳng thông, thư cũng chẳng đến. Làm thế nào? Hy Thiên thuật lại. Lúc đến thì sư Hòa Nhượng cho sư nghe xong, bèn thưa: khi đi nhờ ơn Hòa Thượng hứa cho chiếc búa, tiện đây xin nhận lấy. Sư liền duỗi một chân. Hy Thiên lễ bái. Sau đó, Hy Thiên từ giả sư lên núi Nam Nhạc ở tu. Một hôm, thiền sư thần hội đến tham vấn. Sư hỏi: ở đâu đến? Thần hội đáp: Tào Khê đến. Ý chỉ Tào Khê thế nào? Thần hội chỉnh thân rồi thôi. Sư bảo: vẫn còn đeo ngói gạch. Ở đây Hòa Thượng có vàng trồng cho người chăng? Giả sử có cho, ông để vào chỗ nào? Có vị tăng đến hỏi sư: thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư đáp: gạo ở Lô Lăng giá bao nhiêu? Sư truyền pháp cho Hy Thiên xong. Đến ngày 13 tháng Chạp năm Canh Thìn, nhằm đời Đường niên hiệu Khai Nguyên năm thứ 28, 740 Tây Lịch, sư lên pháp đường từ biệt chúng, ngồi kiết già thị tịch. Sau này Du Hiến Tông ban hiệu là Hoàng Tế Thiền Sư, tháp tên Quy Sơn. Hai nhỏ, thiền sư Hoài Nhượng ở Nam Nhạc. 677-744. Sư họ Đỗ, quê ở Kim Châu, sinh ngày 8 tháng 4 đời Đường, niên hiệu Nghi Phụng năm thứ 2, 677 Tây Lịch. Được 15 tuổi, sư theo luật sư Hoàng Cảnh ở chùa Ngọc Tuyền, đất Kinh Châu xuất gia. Sau khi thọ giới cụ túc, sư học tập tạng luật. Một hôm, sư tự than: phàm người xuất gia phải vì pháp vô vi, trên trời và nhân gian không gì hơn được. Bạn đồng học là Thản Nhiên biết sư có chí cao siêu, khuyên sư cùng đi đến ý kiến Hòa Thượng Huệ An ở Tung Sơn. Hòa Thượng An chỉ dạy và sau bảo sư đến Tào Khê tham vấn lục tổ Huệ Năng. Sư đến Tào Khê, tổ hỏi: ở đâu đến? Sư thưa: ở Tung Sơn đến. Tổ hỏi: vật gì đến? Sư thưa: nói in tuồng một vật tức không trúng, là có thể tu chứng chăng? Tu chứng tức chẳng không, nhiễm mô tức chẳng được. Chính cái không nhiễm mô này là chỗ hộ niệm của chư Phật. Người đã như thế, ta cũng như thế. Tổ Bát Nhã Đa La ở Tây Thiên có lời sấm rằng: dưới chân ngươi sẽ xuất hiện nhất mã câu, con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ, ứng tại tâm ngươi chẳng cần nói sớm. Sư quát nhiên khế hội. Từ đây sư ở hầu hạ tổ ngót 15 năm. Đời Đường niên hiệu Tiên Thiên năm thứ 2, 713 Tây Lịch, sư đến Hoành Nhạc dãy núi liên tục. Ở chùa Bát Nhã, có vị sa môn ở huyện truyền pháp hiệu Đạo Nhất hằng ngày ngồi thiền. Sư biết đó là pháp khí, người hữu ích trong Phật Pháp, bèn đi đến hỏi: đại đức ngồi thiền để làm gì? Đạo Nhất thưa: để làm Phật. Sau đó, sư lấy một cục gạch đến trên hòn đá ở trước am Đạo Nhất ngồi mài. Đạo Nhất thấy lạ, hỏi: thầy mày gạch để làm gì? Sư đáp: mài để làm gương. Gạch mài đâu có thể thành gương được, ngồi thiền đâu có thể thành Phật được. Vậy làm thế nào mới phải? Như trâu kéo xe, nếu xe không đi, đánh xe là phải, đánh trâu là phải. Đạo Nhất lặng thinh, sư nói tiếp: ngươi học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền, thiền không phải ngồi nằm. Nếu học ngồi Phật, Phật không có tướng nhất định, đối pháp không trụ, chẳng nên thủ xả. Người nếu ngồi Phật tức là giết Phật, nếu chấp tướng ngồi chẳng đạt ý kia. Đạo Nhất nghe sư chỉ dạy như uống đề hồ, lễ bái, hỏi: dụng tâm thế nào mới hợp với vô tướng tam muội? Sư bảo: ngươi học pháp môn tâm địa như gieo giống, ta nói pháp yếu như mưa móc. Nếu duyên ngươi hợp sẽ thấy đạo này. Đạo không phải sắc tướng làm sao thấy được? Con mắt pháp tâm địa hay thấy được đạo, vô tướng tam muội cũng lại như vậy. Có thành hoại chăng? Nếu lấy cái thành hoại tụ tán mà thấy đạo là không thể thấy đạo. Nghe ta nói kệ: tâm địa hàm chư chủng, ngộ trạch tức giai manh, tam muội qua vô tướng, hà hoại phục hà thành. Dịch: đất tâm chứa các giống, gặp ước liền nảy mầm, qua tam muội không tướng, nào hoại lại nào thành. Đạo Nhất nhờ khai ngộ tâm ý siêu nhiên, theo hầu sư suốt 10 năm, mỗi ngày càng nhận sâu đạo lý. Đệ tử Nhật Thấp gồm có 6 người. Sư Ấn Khả rằng: 6 người các ngươi đồng chứng thân ta, mỗi người khế hội một phần. Người được chân mày ta, giỏi về quy nghi là Thường Hạo. Người được mắt ta, giỏi về ngó liếc là Trí Đạt. Người được tai ta, giỏi về nghe lý là Thản Nhiên. Người được mũi ta, giỏi về biết mùi là Thần Chiếu. Người được lưỡi ta, giỏi về đàm luận là Nghiêm Tuấn. Người được tâm ta, giỏi về xưa nay là Đạo Nhất. Sư lại bảo: tất cả các pháp đều từ tâm sinh, tâm không chỗ sinh, pháp không thể trụ. Nếu đạt tâm địa, việc làm không ngại, không phải thượng căn dè dặt chớ nói. Nhất thiết chư pháp giai tùng tâm sinh, tâm vô sở sinh, pháp vô sở trụ. Nhược đạt tâm địa sở tác vô ngại, phi ngộ thượng căn nghi thận từ tai. Có vị đại đức đến hỏi sư: như gương đúc tượng, sau khi tượng thành không biết cái sáng của gương đi về chỗ nào. Sư bảo: như đại đức tướng mạo lúc trẻ thơ hiện thời ở đâu? Tại sao sau khi thành tượng không chiếu soi? Tuy không chiếu soi, nhưng dối y một điểm cũng chẳng được. Sao Đạo Nhất đi giáo hóa ở Giang Tây, sư hỏi chúng: Đạo Nhất vì chúng thuyết pháp chăng? Chúng thưa: đảm vì chúng thuyết pháp. Sao không thấy người đem tin tức về? Chúng lặng thinh. Sư bèn sai một vị tăng đi thăm. Trước khi đi, sư dặn: đợi khi y thượng đường lên thuyết pháp, chỉ hỏi làm cái gì. Y trả lời: chớ ghi những lời ấy đem về đây. Vị tăng đi thăm làm đúng theo lời sư đã dặn. Khi trở về, vị tăng thưa: Đạo Nhất nói từ loạn hồ sau 30 năm chưa từng thiếu tương muối. Sư nghe xong gật đầu. Đến ngày 11 tháng 8, đời Đường, niên hiệu Thiên Bảo năm thứ 3, 744 Tây Lịch, sư viên tịch tại Hoành Nhạc, thọ 67 tuổi. Vua sắc ban hiệu là Đại Huệ Thiệt Sư, tháp hiệu là Thắng Luân. Ba nhỏ: Thiệt Sư Quyền Giác ở Vĩnh Gia, 665 đến 713. Sư họ Đới quê ở Vĩnh Gia, Ôn Châu, xuất gia từ thuở nhỏ. Sư xem khắp ba tạng kinh, trí đức viên mãn, trụ trì chùa Hưng Long. Sư tinh thâm về pháp môn chỉ quán của đại sư Trí Khải ở núi Thiên Thai. Trong bốn quay nghi lúc nào cũng khế hợp thiền quán. Thấy cảnh chùa dưới sườn núi có cảnh đẹp, sư bèn xuống cất một thiền am, lưng tựa ngọn núi xanh, hông kề dòng suối trong. Sư sống một đời thanh đạm, không hề nghĩ đến việc thế tục. Sư nhân xem kinh Duy Ma, phát minh được tâm địa, gặp đệ tử của Lục Tổ là thiền sư Quyền Sách. Hai bên nói chuyện nhau đều thích hợp chư tổ. Quyền Sách hỏi: nhân giả đắc pháp nơi thầy nào? Sư đáp: tôi nghe trong các kinh luận phương đẳng, mỗi vị đều có thầy trò trao truyền. Sau xem kinh Duy Ma, ngộ được tâm tông mà chưa có người chứng minh. Quyền Sách bảo: từ Đức Phật Quay Âm Dương về trước, không có thầy chứng minh thì được. Từ Đức Phật Quay Âm Dương về sau, không thầy tự ngộ đều là ngoại đạo thiên nhiên. Sư nói, xin nhân giả vì tôi chứng minh. Quyền sách bảo, lời nói tôi nhẹ lắm. Ở Tàu Khê có Lục Tổ Đại Sư bốn phương học giả tụ họp về thọ pháp. Nếu nhân giả muốn đi thì tôi cùng đi với. Sư bèn theo Quyền sách đi đến Tàu Khê. Đến nơi, sư tay cầm tích trượng, vai mang bình bát, đi nhiễu tổ ba vòng. Tổ hỏi, phàm sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức là người phương nào đến mà sinh đại ngã mạn như vậy? Sư thưa, sinh tử làm việc lớn, vô thường quá nhanh. Tổ bảo, sao không ngay nơi đó thể nhận lấy vô sinh, liễu chẳng mau ư? Sư thưa, thể tức vô sinh, liễu vốn không mau. Tổ khen, đúng thế, đúng thế. Lúc đó đại chúng nghe nói đều ngạc nhiên. Sư bèn đầy đủ quay nghi lễ tạ tổ. Chốc lát sau, sư xin cáo từ. Tổ bảo, trở về quá nhanh. Sư thưa, vốn tự không động thì đâu có nhanh. Tổ bảo, cái gì biết không động? Sư thưa, ngài tự phân biệt. Tổ bảo, ngươi được ý vô sinh rất sâu. Sư thưa, vô sinh có ý sao? Tổ bảo, không ý, cái gì biết phân biệt? Sư thưa, phân biệt cũng không phải ý. Tổ khen, lành thay, lành thay. Sư ở lại đây một đêm để hỏi thêm đạo lý. Sáng hôm sau, sư cùng Quyền sách đồng xuống núi trở về Ôn Giang. Thời nhân gọi sư là Nhất Túc Giác, một đêm giác ngộ. Từ đây về sau, học chúng bốn phương tìm đến tham vấn sư thật đông. Sư được tặng hiệu là Chân Giác Đại Sư. Đời Đường niên hiệu Tiên Thiên thứ hai, 713 Tây Lịch, ngày 17 tháng 10, tại diện riêng ở chùa Hưng Long, sư ngồi vui vẻ thị tịch. Họ 49 tuổi, vua Băng Sắc làm vô tướng đại sư, tháp hiệu Tịnh Quang. Tập Chứng Đạo Ca và Thiền Tông Ngộ Tu Viên Chỉ do sư trước tác. Sau này môn đồ là Ngụy Tĩnh làm Thích Sử Khánh Châu, góp lại làm thành 10 thiên gọi là Vĩnh Gia Tập. Bốn nhỏ Thiền Sư Bổn Tịnh, 761. Sư họ Trương, quê ở Ráng Châu, xuất gia từ thuở bé. Sau sư đến thăm học với Lục Tổ Huệ Năng, được tổ truyền tâm. Sư từ giả tổ tìm đến núi Tư Không ở chùa Vô Tướng, chuyên ở nơi đây tu hành. Đời Đường niên hiệu Thiên Bảo năm thứ ba, 744 Tây Lịch, vua Huyền Tông sai trung sứ Dương Quang Đình vào núi cắt dây thường xuân. Dương Quang Đình tình cờ gặp được thất của sư. Đình lễ bái thưa, đệ tử mộ đạo đã lâu, cúi xin hòa thượng từ bi tóm tắt chỉ dạy. Sư bảo, người nghiên học Thiền Tông trong thiên hạ đều hội về kinh sư, kinh Đô Vua. Thiên sứ nên trở về triều thưa hỏi là đầy đủ. Bần đạo ở góc núi cạnh khe, không có chỗ dụng tâm. Quang Đình thiết tha khóc lóc lễ lại. Sư bảo, thôi, chớ lễ bần đạo. Thiên sứ vì cầu Phật hay vì hỏi đạo? Đình thưa, đệ tử trí thức tối tâm chưa biết Phật với đạo nghĩa ấy thế nào. Sư bảo, nếu muốn cầu Phật, tức tâm là Phật. Nếu muốn hội đạo, không tâm là đạo. Thế nào tức tâm là Phật? Phật nhân tâm mà ngộ, tâm do Phật được bày. Nếu ngộ không tâm thì Phật cũng chẳng có. Thế nào không tâm là đạo? Đạo vốn không tâm, không tâm gọi là đạo. Nếu rõ không tâm thì không tâm tức là đạo vậy. Quang Đình đảnh lễ tin nhận. Trở về triều, Quang Đình tâu hết việc trong núi cho vua nghe. Vua ban sắc lệnh sai Quang Đình đi thỉnh sư. Ngày 13 tháng chạp, sư theo sứ về đến đế đô. Vua thỉnh ở chùa Bạch Liên. Đến ngày rằm tháng 2 năm sau, Nhu mời hết những danh tăng và các người học Phật nguyên bác đến nội đạo tràng, đạo tràng trong cung cùng sư Xiển Dương Phật Lý. Khi ấy có thiền sư Diễn lên tiếng hỏi sư: nay đối thánh thượng để xét lường tôn chỉ, cần phải hỏi thẳng, đáp thẳng, không cần dùng nhiều lời. Như chỗ thấy của thiền sư lấy gì làm đạo? Sư đáp: không tâm là đạo. Diễn hỏi: đạo nhân tâm mà có, đâu được nói không tâm là đạo. Sư đáp: đạo vốn không tên, nhân tâm có đạo. Tâm và tên nếu có thì đạo không rỗng suốt. Tột tâm đã không thì đạo nương đâu mà lập? Cả hai đều là giả danh. Diễn hỏi: thiền sư thấy thân tâm là đạo rồi chăng? Sư đáp: sơn tăng thân tâm xưa nay là đạo. Diễn hỏi: vừa nói không tâm là đạo, giờ lại nói thân tâm xưa nay là đạo, đâu không trái nhau? Sư đáp: không tâm là đạo, tâm mất đạo không? Tâm đạo nhất như, nên nói không tâm là đạo. Thân tâm xưa nay là đạo, đạo cũng vốn là thân tâm. Thân tâm vốn đã là không, đạo cũng tột nguồn chẳng có. Diễn hỏi: xem hình thể thiền sư rất nhỏ, đâu thể hội được lý này. Sư đáp: đại đức thì chỉ thấy tướng sơn tăng, chẳng thấy được không tướng của sơn tăng. Thấy tướng là chỗ thấy của đại đức. Kinh nói: phàm có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức ngộ được đạo kia. Nếu lấy tướng cho là thật thì cùng kiếp không thể ngộ đạo. Diễn bảo: nay thỉnh thiền sư ở trên tướng nói không tướng. Sư đáp: kinh Tịnh Danh nói: bốn đại không chủ, thân cũng không ngã, chỗ thấy không ngã, cùng đạo tương ngưng. Đại đức nếu cho tứ đại có chủ là ngã, nếu thấy có ngã thì cùng kiếp không thể hội đạo. Diễn nghe nói thất sắc, lặng lẽ rút lui. Sư có bài kệ: tứ đại vô chủ phục như thủy, ngộ khúc phùng trực vô bỉ thử, tịnh quế lưỡng xứ bất sinh tâm, ủng quyết hà tầng hữu nhị ý, xuất cảnh đảng tợ thủy vô tâm, tại thế tung hoành hữu hà sự. Dịch: bốn đại không chủ cũng như nước, dù gặp công ngay chẳng kia đây. Hai nơi dơ sạch tâm không sinh, thông bích chưa từng có hai ý, xuất cảnh chỉ như nước không tâm, ở thế tung hoành nào có việc. Một đại như thế, bốn đại cũng vậy. Nếu rõ bốn đại không chủ tức ngộ không tâm, nếu rõ không tâm tự nhiên hợp đạo. Thiền sư Minh Chí hỏi: nếu nói không tâm là đạo, ngói gạch không tâm cũng ưng là đạo. Thân tâm xưa nay là đạo, tứ sinh thập loại đều có thân tâm cũng ưng là đạo. Sư đáp: đại đức nếu hiểu bằng vào, thấy nghe hiểu biết thì cùng đạo khác xa. Tức là người cầu thấy nghe hiểu biết không phải là người cầu đạo. Kinh nói: không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn còn không, thấy nghe hiểu biết nương đâu mà lập? Cùng tột gốc nguồn chẳng có thì chỗ nào còn tâm? Đâu không đồng với cỏ cây gạch ngói? Minh Chí lặng thinh thoái lui. Sư có bài kệ: kiếm văn giác ti vô chướng ngại, thinh hương dị xúc thường tam muội, như điểu không trung chỉ ma phi, vô thủ vô xả vô tán ái, nhược hội ứng xứ bổn vô tâm, thị đắc danh di quán tự tại. Dịch: thấy nghe hiểu biết không chướng ngại, tiếng mùi vị chạm thường tam muội, như chim trong không mặc tình bay, không thủ không xả không thương ghét. Nếu hội mỗi nơi vốn không tâm, mới được tên là quán tự tại. Thiền sư Chơn hỏi: đạo đã không tâm, Phật có tâm chăng? Phật cùng với đạo là một, là khác? Sư đáp: chẳng một, chẳng khác. Chơn hỏi: Phật độ chúng sinh vì có tâm, đạo không độ chúng sinh vì không tâm. Một độ, một không độ đâu được không khác. Sư đáp, nếu nói Phật độ chúng sinh, đạo không độ, đây là đại đức vọng sinh thấy hai. Theo Sơn Tăng tức chẳng phải vậy. Phật là tên suông, đạo cũng dối lầm, cả hai đều không thật, toàn là giả danh. Trong một cái giả sao lại phân làm hai? Chơn hỏi, Phật với đạo đều là giả danh. Chính khi lập danh nhân cái gì mà lập? Nếu có lập được, đâu thể nói là không. Sư đáp, Phật với đạo nhân tâm mà lập, xét cùng cái tâm dựng lập, tâm ấy cũng không. Tâm đã là không liền ngộ, cả hai đều chẳng thật. Biết như mộng huyễn liền ngộ vốn không. Gắn lập hai tên Phật, đạo, đây là cái biết của người nhị thừa. Sư bèn nói bài kệ, không tu không tác, kiến đạo phương tu đạo, bất kiến phục hà tu. Đạo tánh như hư không, hư không hà sở tu. Biến quán tu đạo giả, bát quả mít phù âu. Đảng kháng lộng khối lỗi, tuyến đoạn nhất thời hưu. Dịch: thấy đạo mới tu đạo, chẳng thấy lấy gì tu. Tánh đạo như hư không, hư không tu chỗ nào. Khắp xem người tu đạo, dạch lửa tìm bọt nổi. Chỉ xem người gỗ máy, đứt dây một lúc dừng. Thiền sư pháp không hỏi, Phật với đạo đều là giả danh. 12 phần giáo, tất cả kinh điển cũng phải chẳng thật. Vì sao các hàng tôn túc từ xưa đều nói có tu có đạo? Đại đức lầm hội ý kinh, đạo vốn không tu, đại đức cưỡng tu. Đạo vốn không tác, đại đức cưỡng tác. Đạo vốn không sự, đại đức cưỡng sinh đa sự. Đạo vốn không biết, ở trong ấy cưỡng biết. Thấy hiểu như thế cùng đạo trái nhau. Tôn túc từ xưa không như thế, tự đại đức không hội, xin suy gẫm đó. Sư có bài kệ, đạo thể bổn vô tu, bất tu tự hiệp đạo, nhược khởi tu đạo tâm, thử nhân bất hội đạo. Khí khước nhất chân tánh, khước nhập náo hạo hạo, hốt vùng tu đạo nhân, đệ nhất mạc hướng đạo. Dịch: thể đạo vốn không tu, chẳng tu tự hiệp đạo. Nếu khởi tâm tu đạo, người này không hiệp đạo, bỏ mất một tính chân, lại vào nơi phiền lụy, chợt gặp người tu đạo, bậc nhất chớ hướng đạo. Thiền sư An hỏi, đạo đã giả danh, Phật nói dối lầm, 12 phần giáo, tất cả kinh điển cũng là phương tiện tiếp vật độ sinh, tất cả làm vọng, lấy gì làm chân? Sư đáp, vì có vọng nên đem chân đối vọng, xét cùng tính vọng vốn không, chân cũng chưa từng có. Thế thì biết chân vọng đều là giả danh, hai việc đối trị trọn không thật thể, tột cội gốc nó thì tất cả đều không. An hỏi, đã nói tất cả làm vọng, vọng cũng đồng chân, chân vọng không khác, lại làm vật gì? Sư đáp, nếu nói vật gì cũng vọng. Kinh nói, không tương tự, không so sánh, bậc đường nói năng như chim bay trong không. Thiền sư An thầm phục mà không biết mối manh. Sư có bài kệ, suy chân chân vô tướng, cùng vọng vọng vô hình, phản quán suy cùng tâm, ti tâm diệt giả danh, hội đạo diệt như thử, đáo đầu diệt tự ninh. Dịch: xét chân chân không tướng, tìm vọng vọng không hình, quán lại tâm tìm xét, biết tâm cũng giả danh, hội đạo cũng như vậy, đến cùng chỉ lặng yên. Thiền sư đặt tánh hỏi, thiền thật chí vi chí diệu, chân vọng cả hai đều bằng, Phật đạo cả hai chẳng còn, tu hành tính là không, danh tướng chẳng thật, thế giới như huyễn, tất cả đều giả danh. Khi người đạt đến cái hiểu biết này, cũng không thể đoạn dứt hai gốc thiền ác của chúng sinh. Sư đáp, hai gốc thiền ác đều nhân tâm mà có. Tìm tột tâm, nếu có thì gốc ác thật. xét tâm đã không thì gốc nhân đâu mà lập. Kinh nói: pháp thiện pháp ác từ tâm quá sinh, nghiệp duyên thiện ác vốn không thật có. Sư nói bài kệ: thiện ký tùng tâm sinh, ác khởi ly tâm hữu. Thiện ác thị ngoại duyên, ư tâm thật bất hữu. Xả ác tống hà xứ, thủ thiện linh thùy thủ. Thương nha nhị kiến nhân, phan duyên lưỡng đầu tẩu. Nhược ngộ bổn vô tâm, thủy hối tùng tiền cựu. Dịch: thiện đã từ tâm sinh, ác đâu rời tâm có. Thiện ác là duyên ngoài, nơi tâm thật chẳng có. Bỏ ác đấy chỗ nào, lấy thiện bảo ai giữ. Tha ngôi người thấy hai, bám díu hai đầu chạy. Nếu ngộ vốn công tâm, mới hối lỗi từ trước. Vị quan cận thần hỏi: thân này từ đâu mà đến? Sau khi trăm tuổi trở về đâu? Sư đáp: như người khi mộng từ đâu mà đến, khi thức giấc lại đi về đâu? Quan thưa: khi mộng không thể nói không, đã thức không thể nói có. Tuy có mà không từ đâu đến, đi không đi về đâu? Sư nói: bần đạo thấy thân này cũng như mộng. Có bài kệ: thị sinh như tại mộng, mộng lý thật thị náo. Hốt giác dạng sự hư, huồng đồng thùy thời ngộ. Trí giả hội ngộ mộng, mê nhân tính mộng náo. Hội mộng như lưỡng ban, nhất ngộ vô biệt ngộ. Phú quý giữ bần tiện, cánh diệt vô biệt lộ. Dịch: thấy cuộc sống như mộng, trong mộng thật là ồn. Chợt giác muôn việc hết, lại đồng tỉnh cơn mộng. Người trí nhận biết mộng, kẻ mê tin mộng ồn. Biết mộng như hai việc, một ngộ không ngộ khác. Giàu sang cùng nghèo hèn, lại cũng không đường khác. Niên hiệu Thượng Nguyên năm thứ hai, 761 Tây Lịch, ngày mùng 5 tháng 5, sư quy tịch. Vua sắc ban hiệu là Đại Hiển Thiền Sư. Năm nhỏ, quốc sư Huệ Trung, 772. Sư họ Nhiễm, quê ở Chư Kỵ, Diệt Châu. Thuở nhỏ, sư da trắng như tuyết, dáng vẻ đoan trang, mộ Phật xuất gia. Sư giới luật thanh tịnh, đức hạnh siêu nhiên, thường tìm đến các vị thiền đức hỏi đạo. Sau khi được tâm ấn nơi lục tổ Huệ Năng, sư về ở Cốc Đảng Tử trên núi Bạch Nhai, Nam Dương. Nơi đây tu hành hơn 40 năm, sư chưa từng xuống núi. Đạo hạnh của sư được dân chúng đồn đại đến tai nhà vua. Đời đường niên hiệu Thượng Nguyên năm thứ hai, 761 Tây Lịch, vua Túc Tông sai trung sử Tôn Triều Tiến mang chiếu đến thỉnh sư về kinh đô. Sư về đến triều, vua kính sư làm thầy. Lúc đầu thỉnh sư ở Tây Thiềm Viện tại chùa Thiên Phước, sau vua thỉnh về chùa Quan Trạch gần nội cung. Hơn 16 năm, sư tùy cơ thuyết pháp. Một hôm, có đại nhĩ Tam Tạng người Ấn sang đến kinh đô, tự nói được Huệ Nhãn và Tha Tâm Thông. Vua muốn trách nhiệm nên mời ông đến ra mắt sư. Tam Tạng đến, vừa thấy sư, liền đẩy bái khoanh tay đứng hầu bên hữu. Sư hỏi: ông được Tha Tâm Thông chăng? Tam Tạng đáp: chẳng dám. Sư hỏi: ông nói xem hiện giờ lão tăng đang ở chỗ nào? Tam Tạng đáp: hòa thượng là thầy một nước, sao lại đến Tây Xuyên xem đò đua? Sư lại hỏi: ông nói xem hiện giờ lão tăng đang ở chỗ nào? Tam Tạng đáp: hòa thượng là thầy một nước, sao lại đứng trên cầu Thiên Tân xem khỉ giỡn? Sư lần thứ ba cũng hỏi y như trước. Tam Tạng lặng thinh không biết chỗ đi. Sư Nạc, Hồ Tinh, Tha Tâm Thông ở chỗ nào? Tam Tạng lặng câm. Một hôm sư gọi, thị giả. Thị giả, dạ. Sư gọi như thế ba lần, thị giả cũng dạ ba lần. Sư bảo, tưởng là ta cô phụ ngươi, nào ngờ ngươi cô phụ ta. Nam Tuyền đến tham vấn, sư hỏi, ở đâu đến? Nam Tuyền thưa, ở Giang Tây đến. Có đem được hình của Mã Sư đến chăng? Chỉ thế ấy, ở sau lưng. Nam Tuyền bèn lui ra. Ma Cóc đến thăm vấn, đi nhiễu quanh giường thiền của sư ba vòng, rồi chống tích trượng đứng trước sư. Sư bảo, đã như thế cần gì thấy bần đạo? Ma Cóc lại chống tích trượng. Sư Nạc, Hồ Tinh, đi đi. Sư thường dạy chúng, người học thiền tông nên theo lời Phật, lấy nhất thừa liễu nghĩa khế hợp với nguồn tâm của mình. Kinh không liễu nghĩa chẳng nên phối hợp, như bọn trùng trong thân sư tử. Khi vì người làm thầy nếu dính mắc danh lợi, bèn bày điều dị đoan. Thế là mình và người có lợi ích gì? Như người thợ mộc giỏi, búa rìu không đứt tay họ, sức con voi lớn chở, con ngựa không thể kham. Có vị tăng hỏi, làm sao được thành Phật? Sư đáp, Phật và chúng sinh đồng thời dẹp đi, ngay đó được giải thoát. Làm thế nào được tương ưng? Không nghĩ thiện ác tự thấy Phật tính, làm sao được chứng pháp thân? Vượt cảnh giới tỳ lô, pháp thân thanh tịnh làm sao được? Không chấp Phật để cầu, thế nào là Phật? Tâm tức là Phật. Tâm có phiền não chăng? Tính phiền não tự lìa, đâu không đoạn sao? Đoạn phiền não tức gọi nhị thừa, phiền não không sinh gọi đại niết bàn. Ngồi thiền quán tịnh là làm gì? Chẳng cấu chẳng tịnh, đâu cần khởi tâm quán tướng tịnh. Thiền sư thấy mười phương hư không là pháp thân chăng? Lấy tâm tưởng nhận, đó là thấy điên đảo. Tâm tức là Phật, lại cần tu vạn hạnh chăng? Chư thánh đều đủ hai thứ trang nghiêm, phước huệ, đâu có bát không nhân quả. Sư lại nói, nay tôi đáp những câu hỏi của ông cùng kiếp không hết, nói nhiều cách đạo càng xa, cho nên nói thuyết pháp có sở đắc, đây là giả can kêu. Thuyết pháp không sở đắc, ấy gọi sư tử rống. Có người cư sĩ ở Nam Dương tên Trương Phần đến hỏi, được nghe hòa thượng nói vô tình thuyết pháp, con chưa hiểu được ý này, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Sư đáp, ông nếu hỏi vô tình thuyết pháp, hiểu vô tình kia mới được nghe tôi thuyết pháp. Ông chỉ nghe lấy vô tình thuyết pháp đi, chỉ nhầm hiện nay trong phương tiện của hữu tình, thế nào là nhân duyên của vô tình. Hiện nay trong tất cả động dụng, nhưng hai dòng phàm thánh trọn không có ít phần khởi diệt, là ra khỏi thức, không thuộc có không, rõ ràng thấy giác, chỉ nghe không có tình thức buộc chấp kia. Sở dĩ lục tổ nói sáu căn đối cảnh phân biệt mà không phải thức. Có vị tăng đến tham lễ, sư hỏi, ông chứa đựng sự nghiệp gì? Tăng thưa, giảng kinh Kim Cương. Hai chữ rốt đầu kinh là gì? Như thị là gì? Tăng không đáp được. Có người hỏi sư, thế nào là giải thoát? Sư đáp, các pháp không đến nhau, ngay đó là giải thoát. Làm sao đoạn được? Đã nói với ông, các pháp không đến nhau, đoạn cái gì? Vua Túc Tông hỏi, thầy được pháp gì? Sư đáp, bệ hạ thấy một mảnh mây trong hư không chăng? Thấy, nó do đóng đinh mắt hay cột dây mắt? Thế nào là người thân của Phật? Sư đứng dậy hỏi, hội chăng? Chẳng hội. Đem tịnh bình qua cho lão tăng. Thế nào là vô tránh tam muội? đàm diệt đi đạp trên đảnh Tỳ Lô. Ý này thế nào? Chớ nhận thân này là pháp thân thanh tịnh. Vua lại hỏi sư, sư đều không nhìn vua. Vua bảo: Trẫm là thiên tử nước Đại Đường, tại sao thầy không nhìn đến? Sư đáp: Bệ hạ thấy hư không chăng? Thấy. Hư không có nhìn bệ hạ không? Ngư Quân Dung hỏi: Thầy ở núi Bạch Nhai trong 12 giờ tu thế nào? Sư gọi một đứa trẻ đến dò đầu nó, bảo: Tỉnh tỉnh hẳn dậy tỉnh tỉnh. Rõ ràng, hẳn dậy rõ ràng. Về sao chớ bị người gạt? Một hôm, sư hỏi Tử Lân Cung Phụng: Phật là nghĩa gì? Phụng thưa: Là nghĩa giác. Phật từng mê chăng? Chẳng từng mê. Dùng giác làm gì? Cung Phụng không thể đáp được, hỏi lại sư: Thế nào là thật tướng? Đem hư không lại. Hư không đâu thể đem được. Hư không còn không thể đem được, hỏi thật tướng làm gì? Sư thấy duyên quá độ sắp mãn, giờ niết bàn sắp đến, bèn từ giả vua Đại Tông trở về núi. Đại Tông hỏi: Thầy sau khi diệt độ, đệ tử sẽ làm gì để kỷ niệm? Sư đáp: Bảo đàm diệt tạo một ngôi tháp vô phùng, xin thầy cho quả đồ. Sư lặng thinh giây lát, hỏi: Hội chăng? Không hội. Bần đạo đi rồi, có thị giả hiệu ứng chơn sẽ biết việc này. Ngày mùng 9 tháng chạp năm Đại Lịch thứ 10, 772 Tây Lịch, sư nằm nghiêng bên hữu thị tịch, đệ tử xây tháp cạnh cốc đảng tử thờ sư. Vua sắc ban hiệu là Đại Chứng Thiền Sư. 6. Thiền Sư Thần Hội, Hà Trạch, 668-760. Sư họ Cao, quê ở Tương Dương, lúc nhỏ theo thầy học nho. Sư thông suốt ngũ kinh, hiểu rành lão trang. Sau nghiên cứu Phật Pháp, sư theo Pháp Sư Hạo Nguyên ở chùa Quốc Xướng, tại phủ nhà xuất gia, học thông kinh luật. Năm 14 tuổi là Sa Di ở chùa Ngọc Tuyền. Sư tìm đến ý kiến Lục Tổ Huệ Năng. Tổ hỏi: Tri thức từ phương xa nhọc nhằn tìm đến, có đem được gốc, bổn, theo chăng? Nếu có gốc phải biết chủ, thử nói xem. Sư thưa: Lấy không trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Tổ bảo: Sa Di đâu nên dùng lời đó. Sư thưa: Hòa thượng ngồi thiền là thấy hay chẳng thấy? Tổ cầm gậy đánh sư ba gậy, hỏi: Ta đánh ngươi đau hay chẳng đau? Cũng đau cũng chẳng đau. Ta cũng thấy cũng chẳng thấy. Thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? Chỗ ta thấy là thường thấy lỗi lầm nơi tâm mình, không thấy việc phải quấy của người khác, ấy là cũng thấy cũng chẳng thấy. Ngươi nói cũng đau cũng chẳng đau là sao? Nếu ngươi chẳng đau thì đồng cây cỏ, nếu ngươi đau thì đồng phàm phu, ắt khởi tâm giận hờn. Trước ngươi nói thấy, chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sinh diệt. Ngươi không thấy tự tính mà dám cợt với người. Sư lễ bái sám hối, tổ bảo: Nếu ngươi tâm mê không thấy nên hỏi thiện tri thức chỉ đường. Nếu ngươi tâm ngộ liền thấy tự tính, y pháp tu hành, ngươi đã mê không thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Ta thấy thì ta tự biết, đâu thế cái mê cho ngươi được. Nếu ngươi tự thấy cũng không thế được cái mê cho ta, tại sao không tự biết tự thấy, lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy? Sư lễ bái hơn trăm lại, cầu xin sám hối. Từ đây sư ở lại hầu hạ tổ không lúc nào rời. Một hôm, tổ bảo đại chúng: Ta có một vật không đầu không đuôi, không tên không họ, không lưng không mặt, các ngươi biết chăng? Sư bước ra thưa: Ấy là bản nguyên của chư Phật, là Phật tính của thần hội. Tổ bảo: Đã nói với các ngươi là không tên không họ, ngươi lại kêu là bản nguyên, Phật tính. Ngươi lại đi lấy tranh che đầu, cũng chỉ thành tông đồ của hàng Ký Giải. Sư lễ bái lui ra, có 6 điều nghi trong tạng kinh. Sư đem ra hỏi Lục Tổ: giới định huệ dùng như thế nào, giới vật gì, định từ chỗ nào tu, huệ nhân chỗ nào khởi, chỗ thấy của con chưa thông suốt. Tổ đáp: định là định tâm kia, đem giới để giới hạnh kia, trong tính thường có huệ chiếu, tự thấy tự biết sâu. Xưa không nay có vật gì, xưa có nay không không vật gì, tụng kinh chẳng thấy nghĩa có không, thật giống người cởi lừa lại tìm lừa. Niệm trước nghiệp ác xưa không, niệm sau thiện sinh nay có, niệm niệm thường làm hạnh lành, đời sau sinh người trời chẳng khó. Chính người này nghe ta nói, ta tức xưa không nay có. Đem sinh diệt dẹp diệt, đem diệt diệt dẹp sinh, không rõ nghĩa sinh diệt, chỗ thấy in mù điếc. Đem sinh diệt dẹp diệt, khiến người không chấp tính, đem diệt diệt dẹp sinh, khiến người tâm lìa cảnh. Nếu lìa được hai bên, tự trừ bệnh sinh diệt. Trước đốn mà sau tiệm, trước tiệm mà sau đốn, người không ngộ đốn tiệm, trong tâm thường mê muội. Nghe pháp trong đốn mà tiệm, ngộ pháp trong tiệm mà đốn, tu hành trong đốn mà tiệm, chứng quả trong tiệm mà đốn. Đốn tiệm là nhân thường, trong ngộ không mê muội. Trước định sau huệ, trước huệ sau định, định huệ cái nào sinh trước, cái nào sinh sau là đúng. Thường sinh tâm thanh tịnh, trong định mà có huệ, ở trên cảnh mà không tâm, trong huệ mà có định, định huệ đồng không trước. Tu cả hai tự tâm chánh, trước Phật sau Pháp, trước Pháp sau Phật, nguồn gốc Phật Pháp từ đâu khởi. Nói tức trước Phật sau Pháp, nghe tức trước pháp sau Phật. Nếu luận nguồn gốc Phật pháp, xuất phát trong tâm tất cả chúng sinh. Lục Tổ biết sắp đến ngày quy tịch nên hợp chúng lại bảo: ta đến tháng 8 sắp lìa thế gian, các ngươi có nghi phải ra hỏi sớm, ta sẽ vì các ngươi giải nghi, khiến các ngươi hết mê lầm. Sau khi ta đi rồi, không có người dạy các ngươi. Toàn hội chúng đều khóc dầm về, chỉ có sư thần tình chẳng động, cũng không ứa nước mắt. Tổ bảo: thần hội tiểu sư lại được thiện ác, khen chê, vui buồn đều chẳng động, các ngươi chẳng bằng. Sau sư đến Tây Kinh thọ giới cụ túc. Niên hiệu khai nguyên năm thứ 8, 720 Tây Lịch. Vua Đường Huyền Tông thỉnh sư về chùa Long Hương tại Nam Dương, lại đến Lạc Dương. Ở đây sư đã thắp sáng ngọn đuốc thiền tông đốn ngộ của Lục Tổ. Trước kia hai kinh đô này chỉ dùng pháp thiền tiệm tu của ngài Thần Tú, đến nay mới nhận rõ đốn tiệm hai tông. Vì thế phái thiền Thần Tú trước thịnh, từ đây suy dần dần. Khoảng niên hiệu Thiên Bảo 742-756 Tây Lịch, ngự sử Lư Dịch A Tùng cùng môn đồ Thần Tú tâu dối với vua rằng: sư nhóm họp đầu chúng manh tâm làm phản. Vua Huyền Tông mời sư về kinh đô để tham vấn. Ra mắt vua, sư giải bày hợp lý, vua rất hài lòng. Vua mời sư về ở quân bộ. Sau vua ra sắc lệnh đầy sư đến ở viện Bát Nhã, chùa Khai Nguyên tại Kinh Châu. Sau vua Túc Tông xuống chiếu thỉnh sư vào cung cúng dường và lập ngôi chùa Hà Trạch, thỉnh sư trụ trì ở đó. Nơi đây sư hiển phát tông phong của Lục Tổ, đồ chúng tham học rất đông. Sư dạy chúng: phàm người học đạo phải đạt tột nguồn gốc của mình. Hàng tứ quả tam hiền đều gọi là điều phục, Bích Chi La Hán chưa dứt hoài nghi, Đẳng giác Diệu giác liễu đạt tường tận. Giác có cạn sâu, giáo có đốn tiệm, tiệm giáo trải kiếp A Tăng Kỳ vẫn còn luân hồi. Đốn giáo chỉ khoảng co duỗi cánh tay liền lên Diệu giác. Nếu trước không giống đạo, luống học biết nhiều, tất cả tại tâm, tà chính do mình. Không nghĩ một vật tức là tâm mình, không phải chỗ biết của trí, không có hạnh nào riêng để ngộ vào đây. Pháp Tam Ma Đề chân thật không có đi đến, dứt mé trước sau. Nếu biết vô niệm là tối thượng thừa, rộng suốt trời xanh chóng mở kho báu, tâm chẳng phải sinh diệt, tính mặt đổi dời. Tự tịnh thì niệm cảnh không sinh, vô tác thì vinh theo tự dứt. Ngày xưa ta đẩy chiếc xe bất thoái, nay được định huệ song tu như bàn tay với cánh tay. Thấy thể vô niệm chẳng theo vật mà sinh, thường điểu ngộ Như Lai thì còn chỗ nào mà khởi. Nay quyển chất này nguyên là thường chơn, tự tính như không, xưa nay không tướng. Đã đạt lý này thì còn gì sợ, gì buồn. Trời đất không thể đổi thể kia, tâm về pháp giới, dạng tượng như xa lìa suy tính, trí đồng pháp tính. Ngàn kinh muôn luận chỉ nói rõ tâm, đã chẳng lập tâm tức thể hội chân lý, hoàn toàn không sở đắc. Bảo các học chúng không tìm cầu bên ngoài, nếu là tối thượng thừa cần phải vô tác, trân trọng. Có người hỏi sư, vô niệm thì pháp có, không chăng? Sư đáp, chẳng nói có không. Khi ấy thế nào? Cũng không khi ấy, dĩ như gương sáng, nếu không đối hình tượng trọn, không thấy hình tượng. Nếu thấy không vật mới là thấy gương thật. Đời đường niên hiệu Thượng Nguyên năm đầu, 760 Tây Lịch. Tháng 5 đêm 12, sư từ biệt đại chúng, đến nửa đêm thị tịch, thọ 93 tuổi. Vua sắc ban hiệu là Chơn Tông Đại Sư, tháp hiệu Bát Nhã. Sư có trước tác tập Hiển Tông Ký, hiện giờ còn lưu hành. Đời thứ hai sau Lục Tổ. Một La Mã phái thiền sư hành tư, có một vị thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu. Hai La Mã phái thiền sư Hoài Nhượng, có chín vị. Một thiền sư Đạo Nhất Mã Tổ, hai thiền sư Thường Hạo, ba thiền sư Trí Đạt, bốn thiền sư Thản Nhiên, năm thiền sư Thần Chiếu, sáu thiền sư Nghiêm Tuấn, 7. Thiền sư Bổn Như, nước Tân La, 8. Thiền sư Huyền Ngang, 9. Thiền sư Pháp Không. Ba La Mã phái thiền sư Thần Hội có 18 vị. 1. Thiền sư Phước Lâm, 2. Thiền sư Quang Bảo, 3. Thiền sư Pháp Như, 4. Thiền sư Tiến Bình, 5. Thiền sư Huệ Diễn, 6. Thiền sư Hoài Không, 7. Thiền sư Duyên Chấn, 8. Thiền sư Quảng Phu, 9. Thiền sư Hành Giác, 10. Thiền sư Thần Anh, 11. Thiền sư Vô Danh, 12. Thiền sư Hạo Ngọc, 13. Thiền sư Chí Mãn, 14. Thiền sư Lãng, 15. Thiền sư Linh Thản, 16. Thiền sư Thông Ẩn, 17. Thiền sư Nam Ấn, 18. Thiền sư Lý Thường. Bốn La Mã phái Quốc sư Huệ Trung có 5 vị. 1. Thiền sư Ứng Chơn Đam Nguyên, 2. Thiền sư Duy Giới, 3. Vua Đường Túc Tông, 4. Vua Đường Đại Tông, 5. Tri Cổ. 7. Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu. 695, 785. Sư họ Trần, quê ở Cao Yếu, Đoan Châu. Lúc thọ thai sư, mẹ thích ăn chay, không ưa đồ mặn. Khi còn hài nhi, sư tự hành động lấy, không phiền mẹ săn sóc. Đến lớn khôn, sư tự an ổn vui tươi, không khi nào tỏ vẻ không bằng lòng người. Ở thôn Đồng Liêu, dân chúng sợ quỷ thần nên lập nhiều miếu thờ, thường họp nhau mua rượu làm bò tế lễ. Một hôm đi chơi, thấy dân chúng tế lễ, sư bèn phá miếu giựt bò đem về. Đến tuổi dài mươi, sư từ giả quyến thuộc đi xuất gia. Nghe Lục Tổ Huệ Năng đang giáo hóa tại Tàu Khê, sư tìm đến thọ giáo. Lục Tổ độ sư làm đệ tử. Sư chưa thọ giới cụ túc, cũng chưa đạt đạo. Tổ đã báo tin sắp tịch. Sư hỏi Tổ: sau khi hòa thượng viên tịch, con phải nương tựa nơi ai? Tổ bảo: tầm tư đi. Tổ tịch rồi, mỗi ngày sư đến bên cạnh tháp ngồi tư duy đến quên cả ăn ngủ. Có vị thượng tọa thấy thế hỏi: thầy đã tịch, ngươi làm gì ngồi ở đây mãi? Sư thưa: trước khi thầy tịch, tôi hỏi chỗ nương tựa, thầy dạy tầm tư, nên tôi ngồi tư duy. Thượng tọa bảo: ngươi có sư huynh Hiệu Hành Tư đang ở núi Thanh Nguyên, nên đến đó nương tựa. Thầy dạy đã rõ, ngươi còn nghi gì? Nghe lời dạy này, sư thu xếp đồ đạc, tìm đến núi Thanh Nguyên ra mắt thiền sư Hành Tư. Một hôm, thiền sư Hành Tư hỏi: có người nói Lãnh Nam có tin tức. Sư thưa: có người không nói Lãnh Nam không có tin tức. Nếu thế, Đại Tạng, Tiểu Tạng từ đâu mà ra? Thảy từ trong ấy, trọn không thiếu việc lạ. Thiền sư Hành Tư gật đầu: đời Đường niên hiệu Khai Nguyên thứ 16, 728 Tây Lịch, sư đến La Phù thọ giới cụ túc, niên hiệu Thiên Bảo năm đầu, 742 Tây Lịch. Sư tìm đến Hoành Nhạc tại Nam Tự. Cạnh chùa phía đông có gộp đá cao giống như cái đài. Sư lên đó cất am trên ở. Thời nhân kính trọng sư nên gọi là Hòa Thượng Thạch Đầu. Một hôm, thượng đường dạy chúng, sư bảo: pháp môn của ta do Phật trước truyền trao, không luận thuyền định tinh tấn, chỉ đạt tri kiến Phật, tức tâm tức Phật, tâm Phật chúng sinh bồ đề, phiền não tên tuy khác mà thể vẫn độc. Các ngươi nên biết, thể tâm linh của mình lìa tính đoạn và thường, không phải nhơ sạch, lặng lẽ tròn đầy. Phàm thánh ngang bằng nhau, ứng dụng không lường, lìa tâm ý thức. Ba cõi sáu đường chỉ do tâm mình hiện, như trăng đáy nước bóng trong gương, đâu có sinh diệt. Các ngươi khéo biết nó thì không gì chẳng đủ. Đệ tử Đạo Ngộ hỏi: ý chỉ Tàu Khê người nào được? Sư đáp: người hồi Phật pháp được. Thầy được chăng? Ta không hồi Phật pháp. Có vị tăng hỏi: thế nào là giải thoát? Sư đáp: ai trói ngươi? Thế nào là tịnh độ? Cái gì làm nhơ ngươi? Thế nào là niết bàn? Ai đem sinh tử cho ngươi? Sư hỏi vị tăng mới đến: từ đâu đến? Tăng thưa: từ Giang Tây đến. Thấy Mã Đại Sư chăng? Và thấy. Sư bèn chỉ khúc cây bảo: Mã Đại Sư sao giống cái này? Tăng không đáp được, trở về thuật lại Mã Tổ. Tăng hỏi: thế nào là ý Tổ Sư từ Ấn Độ sang? Sư đáp: hỏi cây cột cái đi, con không hồi, ta cũng chẳng hồi. Đại Điên hỏi: nói có, nói không là hai cái đáng chê, xin thầy trừ. Sư đáp: một vật cũng không, trừ cái gì? Sư lại hỏi: dẹp bỏ cổ, họng, môi, lưỡi, người nói đi. Đại Điên thưa: không cái ấy. Sư bảo: như thế là ngươi được vào cửa. Đạo Ngộ hỏi: thế nào là đại ý Phật pháp? Sư đáp: không được, không biết. Tiến lên lại có chỗ chuyển hay không? Hư không dài, không ngại mây trắng bay. Sư ở Nam Nhạc có nhiều vị thần linh hiện ra nghe pháp và xin thọ quy giới. Đời Đường niên hiệu Quảng Đức năm thứ hai, 763 Tây Lịch, đệ tử thỉnh sư xuống Lương Đoan xiển quá. Từ đây quá chủ Hồ Nam là Thạch Đầu, quá chủ Giang Tây là Mã Tổ. Đến ngày rằm tháng Chạp niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ sáu, 785 Tây Lịch, sư Diên Tịch thọ 91 tuổi, 63 tuổi hạ. Vua sắc ban là Vô Tế Đại Sư, tháp hiệu Kiến Tướng. Sư trước tác một thiên đồng tham khế có chú giải lưu hành khá rộng, lại có làm một bài ca thảo am. Thảo am ca: Ngô kết thảo am vô bảo bối, phạn liễu tùng dung đồ thùy khoái, thành thời sơ kiến mau thảo tân, phá hậu hường tương mau thảo cái, trụ am nhân trấn thường tài, bất thuộc trung gian giữ nội ngoại, thế nhân trụ xứ ngã bất trụ, thế nhân ái xứ ngã bất ái, am tuy tiểu hàm pháp giới, phương trường lão nhân tương thể giải, thượng thừa bồ tát đính vô nghị, trung hạ văn chi tất sinh quái, vấn thử am hoài bất hoại, hoài giữ bất hoại chủ nguyên tại, bất cư nam bắc giữ đông tây, cơ thượng kiên lao di dị tối, thanh tùng hạ minh sông nội, ngọc điện châu lâu dị di đối, nạp bì mông đầu dạng sự hư, thử thời sơn tăng đô bất hội, trụ thử am hưu tác giai, thùy khoa phô tịch đồ nhân mãi, hồi quan phản chiếu tiền quy lai, khoách đạt linh căn phi hướng bối, ngộ tổ sư thân quấn hối, kết thảo di am mạc sinh thối, bách niên phao phước nhằm tung hoành, bãi thủ tiện hành thả vô tội, thiên chủng ngôn dạng ban giải, chỉ yếu giáo quân trường bất mùi, dục thức am trung bất tử nhân, khởi liên nghi kim giá bị đại. Dịch: bài ca thảo am. Tôi cất am tranh không của báo, ăn xong thông thả ngủ ngon lành, khi thành nhìn thấy cỏ tranh xanh, lúc hống lại tìm cỏ tranh lợp, người chủ am vẫn mãi còn, không thuộc khoảng giữa chẳng ngoài trong, chỗ trụ người đời ta chẳng trụ, chỗ yêu người đời ta chẳng yêu. Am tuy nhỏ trùm khắp giới, lão già phương trượng mới hiểu tượng, bồ tát thượng thừa tin chẳng ngại, trung hạ nghe đây ắt lạ kỳ, hỏi am này hoại chẳng hoại, hoại cùng chẳng hoại chú mãi còn. Chẳng ở đông tây hoặc nam bắc, nền móng vững vàng là rất chắc, dưới tùng xanh trăng rồi xong, điện ngọc lầu châu chưa dám đối, màn che chăn đắp muôn việc thôi. Khi này sơn tăng toàn chẳng hội, ở am này thôi khởi nghĩ, ai khéo trại chiếu mời người mua, hồi qua phản chiếu là trở về, đạt suốt linh căn không theo bỏ, gặp tổ sư thân chỉ dạy, kết cỏ làm am chớ thoái lui, trăm năm bỏ sạch mặt tung hoành, buông thõng tay đi vẫn không tội, ngàn thứ nói muôn điều hiểu, chỉ cốt dạy anh thường chẳng muội, muốn biết không chết người trong am, đâu rời đẩy gia hiện nay có. 8. Thiền sư đạo nhất Mã Tổ 709-788. Sư họ Mã, quê ở huyện Thập Phương, Hàng Châu. Thở nhỏ, sư dung mạo lạ thường, đi như trâu, nhìn như cọp, lưỡi dài khỏi mũi, dưới chân có hai khu ốc. Lúc bé, sư đến chùa La Hán xin xuất gia với hòa thượng Đường ở Từ Châu. Sau sư thọ giới cụ túc nơi luật sư Viên ở Du Châu. Đệ Đường khoảng niên hiệu Khai Nguyên 713-742 Tây Lịch. Sư tập thiền định ở viện truyền pháp tại Hoành Nhạc. Nhân thiền sư Hoài Nhượng giáo hóa được giải ngộ, bạn đồng tham học với sư có 6 người, chỉ riêng sư được truyền tâm ấn. Sau khi tạm biệt thầy, sư đến Kiến Dương ở ngọn núi Phật Tích, kế dời sang Lâm Xuyên, sau là đến núi Cung Công Nam Dương. Niên hiệu Đại Lịch 765 Tây Lịch. Liên xoáy lộ Từ Cung và Linh Phong, cảnh mộ thỉnh sư khai đường để truyền bá tông phong. Từ đây học giả bốn phương tụ về rất đông, có thể nói Giang Tây là một trường thi Phật. Một hôm sư dạy chúng: các ngươi mỗi người tin tâm mình là Phật, tâm này tức là tâm Phật. Tổ Đạt Ma từ Nam Ấn sang Trung Hoa truyền pháp thượng thừa nhất tâm, khiến các ngươi khai ngộ. Tổ lại dẫn kinh Lăng Già để ấn tâm địa chúng sinh, sợ e các ngươi điên đảo, không tự tin pháp tâm này mỗi người tự có. Nên kinh Lăng Già nói: Phật nói tâm là chủ, cửa không là cửa pháp. Phật ngữ tâm di tông, vô môn di pháp môn. Phàm người cầu pháp nên không có chỗ cầu, ngoài tâm không riêng có Phật, ngoài Phật không điên có tâm, không lấy thiện chẳng bỏ ác, hai bên nhơ sạch đều không nương cậy, đạt tính tội là không, mỗi niệm đều không thật. Vì không có tự tính nên tam giới chỉ là tâm, xâm la dạng tượng đều là cái bóng của một pháp. Thấy sắc tức là thấy tâm, tâm không tự là tâm, nhưng sắc mới có. Các ngươi chỉ tùy thời nói năng tức sự là lý, trọn không có chỗ ngại. Đạo quả bồ đề cũng như thế, nơi tâm sinh ra thì gọi là sắc, vì biết sắc không nên sinh tức chẳng sinh. Nếu nhận rõ tâm này mới có thể tùy thời ăn cơm mặc áo, nuôi lớn thai thánh, mặc tình tháng ngày trôi qua đâu còn có việc gì. Các ngươi nhận ta dạy, hãy nghe bài kệ này: tâm địa tùy thời thuyết, bồ đề diệt chỉ ninh, sự lý câu vô ngại, đương sinh tức bất sinh. Dịch: đất tâm tùy thời nói, bồ đề cũng thế thôi, sự lý đều không ngại, chính sinh là chẳng sinh. Có vị tăng hỏi: hòa thượng vì cái gì nói đức tâm tức Phật? Sư đáp: vì dỗ con nít khóc, con nít nín rồi thì thế nào? Phi tâm phi Phật. Người trừ được hai thứ này rồi phải giải thế nào? Nói với y là phi vật. Khi chợt gặp người thế ấy đến thì phải làm sao? Hãy dạy y thể hội đại đạo. Có vị tăng hỏi: ly tứ cú tuyệt bách phi, thỉnh thầy chỉ thẳng ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Sư bảo: hôm nay ta mệt nhọc, không thể vì ngươi nói, ngươi đến hỏi Trí Tạng. Vị tăng ấy đến hỏi Trí Tạng. Trí Tạng bảo: sao không hỏi hòa thượng? Tăng đáp: hòa thượng dạy đến hỏi thầy. Trí Tạng bảo: hôm nay tôi đau đầu, không thể vì ông nói, đến hỏi sư huynh Hải. Tăng đến hỏi Hoài Hải. Hoài Hải bảo: đến chỗ đó tôi cũng chẳng hội. Tăng trở lại trình sư. Sư bảo: Tạng đầu bạch, Hải đầu hắc. Cư sĩ Long Quẩn đến hỏi: nước không gần xương hay thắng chiếc thuyền muôn học, lý này thế nào? Sư đáp: trong ấy không nước cũng không thuyền, nói gì là gân xương? Quẩn hỏi: người không lầm xưa nay, thỉnh thầy để mắt nhìn lên. Sư liền nhìn thẳng xuống. Quẩn nói: một cây đờn không cầm dây, mà thầy đờn rất hay. Sư liền nhìn thẳng lên. Quẩn lễ bái. Sư trở về phương trượng. Quẩn theo sau thưa: vừa rồi muốn làm khéo trở thành dục. Một đêm, Trí Tạng, Hoài Hải, Phổ Nguyện theo hầu sư xem trăng. Sư hỏi: ngay bây giờ nên làm gì? Trí Tạng thưa: nên cúng dường. Hoài Hải thưa: nên tu hành. Phổ Nguyện ủi áo ra đi. Sư bảo: kinh Giao Lạng thiền về hải, chỉ có Phổ Nguyện vượt ngoài sự vật. Hoài Hải bảo: thế nào là chỉ thú Phật pháp? Sư đáp: chính là chỗ ngươi bỏ thân mạng. Sư lại hỏi Hoài Hải: ngươi lấy pháp gì chỉ dạy người? Hoài Hải dựng đứng cây phất tử. Sư bảo: chỉ thế này thôi, hay còn gì khác? Hoài Hải ném cây phất tử xuống. Tăng hỏi: thế nào được hiệp đạo? Sư đáp: ta sớm chẳng hiệp đạo. Tăng hỏi: thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Sư liền đánh và nói: ta nếu không đánh ngươi, các nơi sẽ cười ta. Đặng Ẩn Phong từ biệt sư đi nơi khác. Sư hỏi: đi đến đâu? Ẩn Phong thưa: đi đến Thạch Đầu. Đường Thạch Đầu trơn, có cây gậy tùy thân, gặp trường thì đùa. Ẩn Phong vừa đi đến Thạch Đầu, đi nhiễu vườn thiền một vòng, dựng tích trường, động đất một tiếng, hỏi: ấy là tông chỉ gì? Thạch Đầu nói: trời xanh, trời xanh. Ẩn Phong không đáp được, lại trở về thưa với sư. Sư bảo: ngươi nên đi lại bên ấy, nếu Thạch Đầu nói trời xanh, ngươi hư hư. Ẩn Phong lại đi đến Thạch Đầu làm như trước. Thạch Đầu bèn hư hư. Ẩn Phong không đáp được, lại trở về trình với sư. Sư bảo: ta đã nói với ngươi, đường Thạch Đầu trơn. Có vị giảng sư đến hỏi: thiền tông truyền giữ pháp gì? Sư lại hỏi: tòa chủ truyền giữ pháp gì? Tôi giảng được hơn 20 bổn kinh luận. Đâu không phải là sư tử con? Không dám. Sư thốt ra tiếng hư hư. Giảng sư nói: đây là pháp. Là pháp gì? Pháp sư Tử ra khỏi hang. Sư bèn im lặng. Giảng sư nói, đây cũng là pháp. Là pháp gì? Pháp sư Tử ở trong hang, không ra không vào là pháp gì? Giảng sư không đáp được, bèn từ giả đi ra đến cửa. Sư gọi, tòa chủ. Giảng sư xoay đầu lại. Sư hỏi, là pháp gì? Giảng sư cũng không đáp được. Sư bảo, ông thầy đồn căn. Một hôm sư dạy chúng, đạo không dụng tu, chỉ đừng ô nhiễm. Sao là ô nhiễm? Có tâm sinh tử, tạo tác, thú hướng đều là ô nhiễm. Nếu muốn hội thẳng đạo ấy, tâm bình thường là đạo. Sao gọi là tâm bình thường? Không tạo tác, không thị phi, không thủ xả, không đoạn thường, không phàm thánh. Kinh nói, chẳng phải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh thánh hiền, là hạnh Bồ Tát. Chỉ như hiện nay, đi đứng ngồi nằm, ứng cơ tiếp vật đều là đạo. Đạo tức là pháp giới, cho đến diệu dụng như hà sa đều không ngoài pháp giới. Nếu chẳng phải vậy, tại sao nói pháp môn tâm địa? Tại sao nói vô tận đăng? Tất cả pháp đều là pháp của tâm, tất cả tên đều là tên của tâm. Muôn pháp đều từ tâm sinh, tâm là cội gốc của muôn pháp. Kinh nói, biết tâm đạt cội nguồn nên hiệu là sa môn. Tên đồng nghĩa đồng, tất cả pháp đều đồng thuận. Nếu ở trong giáo môn tùy thời tùy tại thì dựng lập pháp giới trọn là pháp giới, lập chân như là chân như, lập lý tất cả pháp trọn là lý, lập sự tất cả pháp trọn là sự. Nắm dở một thì ngàn theo, sự lý không khác, toàn là diệu dụng, lại không có lý riêng, đều do xoay lại của tâm. Dĩ như bao nhiêu bóng mặt trăng thì có, mà bao nhiêu mặt trăng thật thì không. Bao nhiêu nguồn nước thì có, mà bao nhiêu tính nước thì không. Bao nhiêu xâm la dạng tượng thì có, mà bao nhiêu hư không thì không. Bao nhiêu lời nói đạo lý thì có, mà bao nhiêu huệ vô ngại thì không. Bao nhiêu các thứ thành lập đều do một tâm, dựng lập cũng được, dẹp hết cũng được, thảy là diệu dụng. Diệu dụng trọn là nhà mình, chẳng phải lìa chân mà có. Nơi nơi đều chân, thảy đều là thể của nhà mình. Nếu chẳng vậy, lại là người nào? Tất cả pháp đều là Phật pháp. Các pháp tức là giải thoát. Giải thoát tức là chân như. Các pháp không ngoài chân như, đi đứng ngồi nằm, thảy là dùng bất tư nghị, không đợi thời tiết. Kinh nói, chỗ chỗ nơi nơi đều có Phật. Phật là năng nhân, có trí huệ, khéo hợp lòng người, hay phá lưới nghi cho tất cả chúng sinh, vượt ra dòng trói buộc của có và không, vân vân. Tình chấp phàm thánh hết, nhân pháp đều không, chuyện bánh xe không gì hơn, vượt các số lượng, việc làm không ngại, xử lý đều thông, như trời hiện mây, chợt có lại không, chẳng để lại dấu vết. Dĩ như vẽ nước thành lằng, không sinh không diệt, đại tịch diệt, tại triền gọi là Như Lai Tạng, xuất triền gọi là pháp thân thanh tịnh. Thể không tăng giảm, hay lớn hay nhỏ, hay vuông hay tròn, hợp vật hiện hình như trăng trong nước, vận dụng mênh mông, không lập mầm gốc, chẳng hết hữu vi, không trụ vô vi. Hữu vi là dụng của vô vi là chỗ nương của hữu vi, chẳng trụ chỗ nương nên nói như không chẳng chỗ nương. Nghĩa tâm sinh diệt, nghĩa tâm chân như. Tâm chân như dụ như gương sáng soi vật tượng, gương dụ tâm, vật tượng dụ pháp. Nếu tâm chấp pháp là dính với cá nhân bên ngoài, tức là nghĩa sinh diệt. Tâm không chấp pháp tức là nghĩa chân như. Thinh văn tai nghe Phật tính, Bồ Tát mắt thấy Phật tính, liễu đạt không hai, gọi là bình đẳng tính. Tính không có khác, dụng thì chẳng đồng. Tại mê là thức, tại ngộ là trí. Thuận lý là ngộ, theo sự là mê. Mê tức là mê bản tâm mình, ngộ là ngộ bản tính mình. Một phen ngộ là hằng ngộ, chẳng trở lại mê. Như đang khi mặt trời mọc lên, không trở lại tối. Mặt trời trí tuệ xuất hiện, không chung cùng cái tối phiền não. Liễu đạt cảnh giới của tâm liền trừ vọng tưởng. Vọng tưởng đã trừ tức là vô sinh. Pháp tính sẵn có chẳng nhờ tu. Thiền không thuộc ngồi, ngồi tức có chấp trước. Nếu thấy lý này là chân chính hiệp đạo, tùy duyên qua ngày, đứng ngồi theo nhau, giới hạnh vương thêm, nhóm nơi tịnh nghiệp, chỉ hay như thế, lo gì chẳng thông. Đệ tử của sư được nhập thất, được vào thiền nhất đã là ngộ đạo, có đến 84 vị. Mỗi người làm chủ một phương, truyền quả vô cùng. Đời Đường niên hiệu Trinh Nguyên, năm thứ tư, 788 Tây Lịch, khoảng tháng Giêng, sư lên núi Thạch Môn, kiến sương. Đi kinh hành trong rừng, thấy chỗ hang động bằng phẳng, bèn bảo thị giả: thân của mục của ta sẽ ở tháng sau và trở về nơi này. Nói xong sư trở về. Đến ngày mùng 4 tháng 2, sư có chút bệnh, tắm gội xong, ngồi kiết già nhập diệt, thọ 80 tuổi, được 60 tuổi hạ. Sau vua sắc ban hiệu Đại Tịch. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.